Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 297, công thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thạch thất hoàn toàn yên tĩnh, cây kim rơi cũng nghe tiếng, mấy người đều hướng phía Mạc Cầu chỗ nhìn lại. Ở trước mặt hắn, trưng bày mấy chồng sách luyện khí sơ giải, vạn vật đồ, lục thảo thạch bộ, bách công phổ, khiên ti hí, thần thông cơ quan thuật. Nhiều như rừng, độ dày không đồng nhất, tổng số bất hạ mấy chục bản. Nhìn xem trước mặt hỗn loạn vô tự rất nhiều thư sách, Mạc Cầu sắc mặt đã là có một ít không dễ nhìn. Như thế nào? Trường Bảo Chân thì là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, đạo: "Hiền sư, tạp học đại thành giả, bách công luyện khí, cơ quan khôi lỗi, kỳ môn độn giáp không gì không biết. Những này chỉ là nhập môn chi thuật, nhưng ngay cả như vậy, không có mấy chục năm khổ tu cũng khó có chỗ thành." Hắn lời ấy không giả, nhưng có câu nói không nói. Đó chính là dù cho tại Yên Tông, cũng không ai hội ngốc đến mức học hết bách công kỹ nghệ, mà là chọn vừa đến tay. Đợi cho tu vi cao thâm, tuổi thọ lâu đời đằng sau, mới có thể chậm rãi truyền tu cái khác, tiến tới thông hiểu rất nhiều kỹ nghệ. Bội phục, Mạc Cầu nhìn mà than thở, lập tức mở miệng: "Ta có hay không có thể nhìn?" Trường Bảo Chân gật đầu, vung tay lên, một cây đốt hương tựu xuất hiện ở trong sân, làm nhớ thì chi dụng. Lưỡng nén nhang thời điểm, những sách này ngươi có thể tùy ý lật ra, bất quá thời gian một đến nhất định phải đình chỉ, bắt đầu đi. Nói chắp hai tay sau lưng, đi ra ngoài cửa, lưu lại bạch y tu sĩ tiếp tục giám sát hai người. Quanh mình vệ thành thậm chí tiên đảo cũng không an toàn. Dù sao hàng năm tiên gia môn phái thu đồ danh ngạch có hạn, trước đến giờ đều không đủ điểm, từ nhỏ không được có nhân sập tiệm ngoại chiêu. Ám sát, hành thích, hạ độc, thậm chí có nhân biến mất tích, đây đều là thường có chi sự tình. Như Mạc Cầu lời nói, nếu như hắn tiếp nhận linh thạch pháp khí, không khác tiểu nhi trì kim tự tìm tai họa. Cho nên một phen cò kè mặc cả sau, cuối cùng có thể quan sát trước mắt những này Yên Tông bí pháp. Hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn ngưng tụ, lập tức cầm lấy một bản bách công phổ, bắt đầu phi tốc lật xem. Bách công phổ ghi chép bách công kỹ nghệ, xem như Yên sư tổng cương, nhiều đến mấy trăm trang, mấy chục vạn nói. Một người bình thường, chỉ là như thế một quyển sách thời gian một nén nhang sợ cũng không có thể xem hết. Chỉ gặp Mạc Cầu vận chỉ như bay, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trên sách văn tự, đồ vẽ cao mày. Không bao lâu, hắn khép lại thư sách, hai mắt nhắm nghiền, thấy ẩn hiện mí mắt phi tốc nhảy lên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Sau một khắc, Mạc Cầu mở hai mắt ra, đại thủ một phần, đã là đem trước mặt rất nhiều thư sách chia mấy phần. Một bên bạch y tu sĩ thấy thế, chân mày không khỏi vẩy một cái. Hắn nhìn rõ ràng, Mạc Cầu nhìn như tùy ý gảy, lại đem yển sư chư nghệ từng cái tách ra. Điều này nói rõ cái gì? Vừa mới kia ngắn ngủi một lát này nhân đúng là thật xem hết lại hiểu rõ bách công phổ chứa đựng. Không có khả năng, liền xem như đã gặp qua là không quên được, bách công phổ bên trong rất nhiều khí giới đồ án cũng không có khả năng lý giải. Sợ là chỉ nhìn cái đại khái, hoặc là biết bách công kỹ nghệ, dùng để chọn lựa còn lại trong sách tinh phẩm. Ngược lại là thông minh, quả nhiên, Mạc Cầu tại đây đưa tay, đã là lướt qua cơ sở nhất đồ vật, trực tiếp xuất ra một bản thần thông cơ quan thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, là phân thần liệt hồn phụ vật quyết, bách thú nội khiếu kiến thiết, thiên công khai vật luyện khí thiên. Đã đến giờ, nương theo lấy bạch y tu sĩ một tiếng buồn bực quát, Mạc Cầu động tác trên tay một trận, lưu luyến không rời thả tay xuống trong cự linh chiến khôi tường dài. Ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì? Đột nhiên cảm giác choáng đầu hoa mắt, không thể không lấy tay chống đỡ cái bàn, mới không còn ngã xuống. Ngô, hắn thân thể run rẩy, xuất mồ hôi chán, mơ u bàn tay càng là gân xanh gồ cao, trên mặt biểu lộ dữ tợn. A, bạch y tu sĩ thấy thế cười khẽ. Trong thời gian ngắn quá chuyên chú, hao phí tâm thần quá lớn, liền sẽ như thế, ngươi ngược lại là nhất cái người hữu tâm. Đáng tiếc, hắn than khẽ, ném ra ngoài hai dạng đồ vật, mang lên bọn chúng, đi thôi. Hô, Mạc Cầu thở dài một ngụm chọc khí, ổn ổn hoa mắt váng đầu tinh thần, tiếp nhận ném giải quyết vật. Đa tạ, thanh âm xuất khẩu, lại là ngẩn ngơ, lại là cái này ngắn ngủi lưỡng nén nhang thời gian, tựa hồ hao hết hắn sở hữu thể lực, thanh âm cũng trở nên khàn giọng. Từ trên thân lấy ra một viên đan dược ăn vào, Mạc Cầu dựng ở nguyên địa điều tức một lát mới chắp tay cáo từ. Bạch y tu sĩ không có xua đuổi, yên lặng chờ hai người rời đi, mới mắt mang phức tạp suy nghĩ đi hướng trác thất. Gian phòng bên trong, Trương Bảo Chân ngay tại đùa một đầu mãnh hổ. Mãnh hổ dài ước chừng gần trượng, da lông mềm mại, trong miệng nghẹn ngào không ngừng, nhưng nhìn thật kỹ lại có thể phát giác không giống. Con thú này, rõ ràng là một đầu khôi lỗi tạo vật. Nhất song mắt hổ óng ánh sáng long lanh, chính là không biết tên bào ngọc khảm nạm, lợi chảo như đao, vang lên cong cong, lông tóc khẽ động tựa như ngàn vạn cương châm, tựa như lúc nào cũng có thể thoát thể bay ra giết địch. mà cự hổ há miệng thời khắc cổ họng ẩn có hồng mang hiển hiện kinh khủng uy áp như ẩn như hiện. Bạch y tu sĩ chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không dám lại nhìn. Hắn biết đầu này mãnh hổ thực lực có thể dễ dàng nghiền ép luyện khí 10 tầng lấy hạ người tu hành. Cho dù là luyện khí viên mãn hạng người, ví như không có thượng phẩm pháp khí tựu liền làm bị thương cũng không thể. Hắn đi rồi, đi, ổn định tâm thần, bạch y tu sĩ trả lời. Sư huynh ta quan người này cùng yển sư chi đạo rất có thiên phú, vì sao không đem hắn chiêu tiến tông môn? Không cần yển sư lệnh, để hắn làm đạo binh cũng tốt, mà lại hắn nhìn ta tông như vậy nhiều công pháp bí tịch nếu là mang đi ra ngoài, sợ cũng không tốt cho tông môn bàn giao. Hành, Trương Bảo Chân nghe vậy hừ lạnh. Tuy nói hắn là tự nguyện từ bỏ yển sư lệnh, nhưng truyền đi, dù sao không tốt, lưu hắn tại tông môn, vì ta ngột ngạt hay sao? Ta đã giới thiệu với hắn lưỡng cái tiên gia môn phái, toàn lòng cầu đạo, hẳn là thỏa mãn. Còn như công pháp, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng. Những cái kia cũng là ngoại thuật, không liên quan đến căn bản phương pháp tu hành, học được cũng không có gì, yển sư bách nghệ tu tiên giới trước đến giờ tựu không cô đơn chúng ta yển tông một nhà biết. Huống hồ, không có danh sư dạy bảo, không có vật liệu khí giới quanh năm suốt tháng tập luyện, ngoại nhân không có khả năng chân chính tu thành yển sư kỹ xảo, chuyện này không cần lại sách. Đúng, bạch y tu sĩ cúi đầu hẳn là, đi nói cho Lưu Hải một tiếng, trên tay của ta có nhất cái nội môn đệ tử danh ngạch là có thể bái nhập đạo cơ tiền bối danh hạ. Trương Bảo Chân tung tung trong tay yển sư lệnh trên mặt mang cười, nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, như muốn lấy được bắt ta vẫn muốn món đồ kia tới đổi. Rõ, từ cửa sau rời đi yển tông trụ sở, mà cầu sắc mặt trắng bệch Trần Cập Nham theo ở phía sau ánh mắt nhanh quay ngược trở lại. Mạc huynh đệ, hắn nhỏ giọng mở miệng, ngươi làm lựa chọn không sai, đắc tội một vị chân truyền đệ tử vào yển tông, không có cái gì tiền đồ. Hiện nay học được yển sư chi thuật còn có thể bái nhập những tông môn khác, đây mới là nhất cử lưỡng tiện a ừm. Mạc cầu ngừng chân, tiền bối dự định tiếp tục đi theo ta. Chấm, hắc hắc, Trần Cập Nham ngượng ngùng cười một tiếng, nói. Mạc huynh đệ, Trương Bảo Chân cho ngươi hai lá thư đề cử, nhưng ngươi chỉ có thể gia nhập một môn phái, không biết có hay không chuyển tay một phong dự định. Tiền bối, Mạc cầu than nhẹ, ngươi cũng nghe đến, cái này hai phong thư, chỉ là có thể để cho ta gặp được nhân, lại không bảo đảm có thể bái nhập tông môn. Mà lại nếu là lấy đạo binh thân phận gia nhập tông môn, Mạc mỗ cũng chưa chắc nguyện ý, được hay không được vẫn là hai chuyện. Nói lắc đầu, cất bước tiến lên, đừng a Trần Cập Nham đưa tay hư cản, ngươi lại suy nghĩ một chút. Tiền bối, ngươi muốn làm gì? Mạc cầu hai mắt co rụt lại, trên thân đã là khói đen, linh quang liên tiếp hiển hiện. Ta nhớ được tại tiên đào động võ thế nhưng là tối kỵ. Nói đùa, nói đùa, Trần Cập Nham sắc mặt biến đổi, liên tục khoát tay. Vậy dạng này, ta đi theo Mạc huynh đệ đi xem một chút, ví như nhà thứ nhất tựu nhìn chúng, đệ nhị phong. Hắn vừa mới xác thực khởi qua động thủ tâm tư, lại không nghĩ đối phương cảm giác nhạy cảm trong nháy mắt phát giác. Mà lại, làm tiên đảo trông coi, hắn kỳ thực nhiều năm chưa từng cùng nhân động võ, trong lòng cũng rất thấp thỏm. Đó không thành vấn đề, mà cầu gật đầu, tại hạ sẽ không phân thân thuật nhất cái cũng đã đủ. Kia tốt, Trần Cập Nham chia tay ra, chúng ta đi, đi trước Liệt Sơn Phái, này phái chiêu thủ đệ tử Hồng Đạo Hữu ta cũng coi như nhận biết. Liệt Sơn Phái là năm ngoái bắt đầu chiêu thu đệ tử tiên phái, bây giờ đã tới gần hồi cuối chuẩn bị xuất phát. Hồng đạo trưởng tuổi chừng 50, diện mục xích hồng, toàn thân lông tóc tràn đầy, nhìn qua giấy viết thư đằng sau lộ ngượng nghịu. Trương đạo hữu giới thiệu ấn lý tới nói hồng mỗ không nên cự tuyệt nhưng, để một giới tiên thiên trở thành ngoại môn đệ tử ta nói không tính cần chờ triệu tiền bối trở về mới có thể định đoạt. Mạc cầu cẩn thận mở miệng, không biết triệu tiền bối khi nào trở về, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là, khả năng trực tiếp hồi tông môn, hồng đạo trưởng than nhẹ một tiếng, đưa hồi âm tiên. Bằng không, hai vị đợi thêm mấy ngày, làm phiền, mà cầu bất đắc dĩ, chỉ có chắp tay cáo từ. Đáng tiếc, trên đường, Trần Cập Nham một mặt tiếc nuối, ví như ngươi không phải một phàm nhân, coi như tu vi lại thấp có yển tông chân truyền Trương Bảo Chân tin, đại bộ phận tông môn đều sẽ tiếp nhận. Ai, cái này thanh thở dài, tràn đầy bất đắc dĩ, mà cầu trong tay tin, ví như rơi vào trong tay hắn, tất nhiên có thể bán nhất cái giá tốt. Hạ nhất cái, là Thương Vũ Phái. Mà cầu ngược lại là mặt không đổi sắc triển khai phong thư thứ hai tiên hỏi. Tiền bối có biết môn phái này? Trần Cập Nham gật đầu. 500 năm trước Kim Đan Tông Sư Thương Vũ Chân Nhân tại Lăng Vân Sơn Mạch lập xuống truyền thừa tu môn đồ khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía sau chân nhân vẫn lạc Thương Vũ Phái từ tứ trụ phong thay phiên chỉ trưởng ở giữa nội tình tựu không rõ ràng lắm. Tính một chút thời gian Thương Vũ Phái hẳn là cũng đi mau. Hai người tăng tốc bước chân, đuổi tới Thương Vũ phái tại Thiên Đảo nơi ở tạm thời. Lần này, tiếp đãi hai người chính là một vị tóc trắng xóa lão giả, hắn cầm trong tay giấy viết thư nhíu mày. Phàm nhân, nhập môn đệ tử, ví như là đạo binh tự không có gì, nhưng để một kẻ phàm nhân trở thành đệ tử chính thức. Mạc Cầu nghe vậy, trong lòng không khỏi trầm xuống, ví như trở thành đạo binh, hắn còn không bằng gia nhập triều đình thế lực chí ít lấy được chiến công khả năng lớn hơn. Ai, lão giả than nhẹ một tiếng nói đột nhiên nhất truyền. Có thể được Yển Tông chân truyền tiến cử tiểu hữu hẳn là có bất phàm chỗ, không biết nhưng có am hiểu. Mạc Cầu gặp có truyền cơ, gấp vội mở miệng, tại hạ thông hiểu y thuật, biết luyện đan, lại không nghĩ, lão giả nghe vậy nhướng mày. Phàm nhân đan dược, cũng không phải, Mạc Cầu lắc đầu từ trên thân lấy ra hai cái viên đan dược. Tại hạ có thể luyện chế tiên thiên đan, thông khiếu đan, bình thường phụ trợ luyện khí tu hành đan dược cũng có thể thử nghiệm, chỉ tiếc dược liệu khó được. Thông khiếu đan, lão giả hai mắt khẽ động, loại đan dược này độ khó luyện chế cùng phổ thông luyện khí đan dược không kém bao nhiêu, là hạ trầm tư một lát chậm rãi thu hồi giấy viết thư. Như thế, nhất cái ngoại môn đệ tử danh ngạch cũng là không phải không thể. Nói, ngón tay nhẹ nhàng xoa động, Mạc Cầu sững sờ, sau một khắc trong nháy mắt hiểu rõ, đem trên người linh thạch đều lấy ra, đưa tới. Một chút ngoại vật không thành kính ý, 7 viên. Lão giả mếu máo, mắt hiện không vui, điểm ấy linh thạch còn không thể bị hắn nhìn ở trong mắt. Còn có, một bên Trần Cập Nham gấp vội vươn tay, lấy ra mười mấy khối linh thạch góp thành 20 số dương, đối phương lúc này mới mặt lộ ý cười. Tốt à, ngươi tên là gì? Mạc Cầu, Mạc Cầu nhẹ nhàng thở ra, nghĩ, đem Liệt Sơn phái thư tiến cử đưa cho Trần Cập Nham. Cách chương.